Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, huyết sắc chìa khóa. Một lát sau, Lãnh Hương Tiểu Trúc bên trong, Sương Linh chiến đội đội trưởng liền một mình truyền tống tới. Đây là một cái tuyệt sắc nữ nhân, một đầu ngân bạch mái tóc như thác nước bình thường buông xuống ở sau lưng nàng. Thon dài thẳng tắp thần tài có thể xưng hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Tại giống như tế tự phục xanh nhạt váy dài trói buộc dưới. Triển hiện một loại cao quý trang nhã cùng dụ hoặc cùng tồn tại khí chất. Trên lý luận, dạng này nữ tử đủ để bất kỳ nam nhân nào đều tâm thần lay động. Nhưng mà Tần Trường Phong giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì tạp niệm. Bởi vì nếu như một nữ nhân cao cao tại thượng đến như là một cái tượng thần đồng dạng, chắc hẳn bất kỳ nam nhân nào đều biết chùn bước. Đúng vậy, nàng cao quý, mỹ lệ, trang nhã, nhưng lại chỉ có thể nhìn từ xa. Trên người nàng loại kia thần thánh mà khí tức thánh khiết, sẽ để người cảm thấy dùng ánh mắt khinh nhờn nàng đều là một loại tội không thể tha thứ được. Đổi một loại thuyết pháp chính là, nàng chỉ thuộc về trên trời, không thuộc về nhân gian. Bị nữ nhân như vậy nhìn thẳng, Tần Trường Phong không thể nghi ngờ áp lực rất lớn. Không phải cái gì phức cảm tự ti quấy phá, mà là ai cũng chịu không được bị một nữ nhân dùng nhìn xuống ánh mắt dò xét. Đại khái qua nửa phút đồng hồ sau, nàng mới rốt cục mở miệng, phát ra đàn tranh du dương bình thường thanh âm nói ra. Tên của ta Nhược Lưu Ly, ngươi gọi cái gì? Tần Trường Phong. Tần Trường Phong khẽ nhíu mày. Nhược Lưu Ly cái tên này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nhược Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nói ra, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Thanh Ma Thủ Sáo hiện tại đối với chúng ta bốn cái chiến đội tới nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải. Hơn nữa, ngoại trừ ta, ngươi chỉ sợ tìm không thấy thích hợp hơn tiếp nhận người. Ta có một cái đề nghị, ngươi không ngại nghe một chút. Tần Trường Phong không có đi truy đến cùng trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Bởi vì chỉ cần có thể đạt được đầy đủ lợi ích, cùng ai giao dịch với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Nhạc Sơn ngoại trừ, mời nói. Nhược Lưu Ly từng câu từng chữ, mọi cử động rất khách khí, nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta rất không thoải mái. Loại này bình đẳng tựa như là thần đối người bố thí đồng dạng. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, tại trong tháp thí luyện đủ loại kỳ hoa người hắn gặp nhiều, cũng liền có sức miễn dịch, cười nói ra, ta đem Thanh Ma Thủ Sáo cho các ngươi mượn vượt qua lên cấp chiến. Các ngươi đem cặp kia tinh linh tế tự đi xem như lợi tức cho ta. Đương nhiên, chúng ta cần ký kết khế ước. Các ngươi đến chất áp lên giá trị 7.000 thí luyện điểm trở lên đồng giá đạo cụ. Nếu như vạn nhất các ngươi lên cấp thất bại, tất cả mọi người chết ở bên trong hoặc là Thanh Ma Thủ Sáu hư hại, kia chất áp vật liền thuộc về ta. Thanh Ma Thủ Sáu Tần Trường Phong hoàn toàn chính xác còn không phải rất muốn ra tay, mà cặp kia ma pháp giày chiến hắn vừa vội cần, bởi vì cái này cùng hắn chuẩn bị tại lôi đài đổ chiến bên trên muốn sử dụng chiến thuật có quan hệ. Cho nên hắn liền đưa ra như vậy một cái nhất cử lưỡng tiện giao dịch phương thức. Mặc dù có rảnh thủ sáo Bạch Lang hiềm nghi, nhưng người nào gọi hiện tại là hắn chiếm cứ lấy chủ động. Có thể, Tần Trường Phong nguyên bản còn tưởng rằng Nhược Lưu Ly sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng không nghĩ tới nàng một tia chần chờ đều không có đáp ứng xuống tới. Nhưng ở trước khi đi, nàng tăng thêm một câu nói. Thanh Ma Thủ Sáo chúng ta nắm bắt tới tay sau sẽ trực tiếp cường hóa đến cấp 4. Người ít nhất phải chuẩn bị 1.500.000 thí luyện điểm mới có thể đem nó lại chuộc về đi. Nếu không liền sẽ một mực lưu trong tay ta. Ngữ khí của nàng mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Nói xong không đợi Tần Trường Phong đáp lại, liền lưu lại vô cùng ngạc nhiên hắn. trực tiếp truyền tống rời đi, căn bản không cho Tần Trường Phong cơ hội cự tuyệt cùng quyền lợi. Nhược Lưu Ly nữ nhân này rất cường thế, Tần Trường Phong lúc đầu lúc ăn mềm không ăn cứng chủ. Nhưng đi giao dịch điện hỏi thăm một chút về sau, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, bởi vì trang bị cường hóa quy tắc là cấp 1 một cái tinh luyện thạch, cấp 2 hai cái, cấp 3 bốn cái, cấp 4 năm cái, nhìn như chỉ cần 1.200.000 thí luyện điểm, nhưng trên thực tế chỉ có trước 3 cấp mới là 100% thành công. Đến thứ cấp 4 liền có thất bại xác suất. Hơn nữa nghe nói xác suất thất bại khá cao, một khi thất bại trang bị cùng trước cấp 3 cường hóa đều không thay đổi. Nhưng này 5 cái tinh luyện thạch cũng chính là 5.000 thí luyện điểm liền sẽ trực tiếp đổ xuống sông, xuống biển, cho nên Nhược Lưu Ly mở 1.500.000 thí luyện điểm chuộc về giá. Có thể nói thật là lương tâm giá, để Tần Trường Phong chính mình cường hóa. Một khi thất bại cái 3-4 lần, liền xa xa không chỉ cái giá tiền này. Nhược Lưu Ly sau khi đi, tự nhiên sẽ có tinh linh soái ca đến cùng Tần Trường Phong trao đổi trang bị, cũng ký kết khế ước. Nhưng lúc này lại có một cái đại phiền toái, bởi vì Tần Trường Phong đã đáp ứng Agronomy cái kia xà nhân sẽ lấy thanh ma thủ sáo làm tiền đặt cược mở ra một trận lôi đài đổ chiến. Cho nên trước đó thanh ma thủ sáo là không thể giao cho xương linh chiến đội. Mà cặp kia ma pháp giày chiến giày Tần Trường Phong lại nhất định phải tại lôi đài chiến trước khi bắt đầu cầm tới. Tần Trường Phong một mực tại lấy mình sẽ ở đổ chiến bên trên chiến thắng tiền đề cùng xương linh chiến đội giao dịch. Nhưng đối phương lại làm sao dám tin tưởng hắn nhất định có thể thắng lợi. Cho nên đang nghe Tần Trường Phong còn muốn tiếp tục đổ chiến thời điểm, kia tinh linh soái ca kém chút không điên mất. Việc này đâm đến Nhược Lưu Ly nơi đó, cơ hồ tất cả chiến đội thành viên đều phản đối Tần Trường Phong tiếp tục đổ chiến. Bởi vì một khi hắn thất bại thanh ma thủ sáo liền sẽ rơi vào Nhạc Sơn trong tay. Vậy thì đối với bọn họ xương linh chiến đội tới nói sẽ là này lên kia xuống to lớn đả kích. Chỉ có Nhược Lưu Ly nhàn nhạt nói ra, không để hắn tham gia đánh cược, các ngươi hiện tại có chuyển vị kỹ năng để hắn cam nguyện từ bỏ sao? Cái này, còn lại 5 cái thành viên tất cả đều im lặng, lúc này mới nghĩ rõ ràng bọn hắn cho ra thẻ đánh bạc đối với Tần Trường Phong tới nói còn lâu, mới có được một môn chuyển vị kỹ năng lực hấp dẫn lớn. Nếu như không phải Nhạc Sơn cùng hắn quan hệ cực kém, hai người nói không chừng hiện tại liền đã trực tiếp hoàn thành giao dịch. Căn bản không có cái khác chiến đội chuyện gì, đem giày chiến cho hắn mượn đi. Mặt khác các ngươi trên người hắc thiết trang bị, để hắn tuyển, vô luận hắn coi trọng loại nào đều cho hắn mượn, bảo đảm hắn tại trên lôi đài có thể thắng lợi. Vậy hắn vạn nhất bại, chúng ta chẳng phải là tổn thất nặng nề. Còn lại đội viên nhất thời quá sợ hãi. Phải biết sinh tử trên lôi đài chiến bại thí luyện giả hết thảy trang bị cùng đạo cụ đều sẽ bị chủ não trực tiếp lấy đi. Hắn không bị thua. Nhược Lưu Ly chỉ có cái này đơn giản 4 chữ trả lời. Vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về hướng nàng. Nhược Lưu Ly bình tĩnh nói, bởi vì là ta nói. Xương linh chiến đội 5 cái khác người tất cả đều im lặng. Kém chút tất cả đều bị nhà mình đội trưởng khi không tự tin cho té xỉu. Nhưng mà Nhược Lưu Ly tại xương linh chiến đội bên trong uy vọng cao đến không gì sánh kịp. Cứ việc lại không nguyện ý, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Nhưng vẫn là có mang tính lựa chọn lưu lại một tay. Những cái kia vô cùng trọng yếu hắc thiết trang bị tự nhiên tất cả đều ẩn giấu đứng lên. Có thể cho Tần Trường Phong nhìn thấy đều là chút chẳng nhiều sao cường lực. Tần Trường Phong đối với cái này niềm vui ngoài ý muốn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Từ trên người xương linh chiến đội cởi xuống một thân hắc thiết trang bị. Đem trên người mình có thể trang bị đạo cụ địa phương toàn bộ trang bị đầy. lúc này mới ở trong lòng rộng lượng đem Xương Linh chiến đội lần trước muốn hố hắn ngày lễ liền như vậy bỏ qua. Nếu như đạo Xương Linh chiến đội người biết hắn vậy mà như vậy rộng lượng về sau không thông báo làm cảm tưởng gì. Làm xong những này, không sai biệt lắm dùng nửa ngày thời gian, cho đến lúc này hắn mới nhớ tới chính mình bắn chết huyết cổ tiểu đội đội trưởng sau từng chiếm được một thanh huyết sắc chìa khóa, còn một mực chưa kịp xem xét. Đúng lúc này từ không gian chữ vật bên trong lấy ra ngoài huyết sắc chìa khóa là thí luyện giả tại một ít dưới tình huống giết chết những người thí luyện khác mới có thể rơi xuống đồ vật. Mỗi một chiếc huyết sắc chìa khóa đều có 4 loại lựa chọn. 1. Thu hoạch được đối phương toàn bộ còn thừa thí luyện điểm. 2. Ngẫu nhiên rút ra đối phương trong chữ vật không gian 3 dạng vật phẩm. 3. Ngẫu nhiên rút ra đối phương trước khi chết trên người một kiện trang bị. 4. Lập tức rút ra đối phương đồng dạng kỹ năng, nhưng rút chúng cơ sở kỹ năng tỷ lệ cao hơn 50%. Cái này 4 cái tuyển hạng bên trong, thí luyện điểm đầu tiên bị Tần Trường Phong từ bỏ, sau đó kỹ năng cũng bị từ bỏ. Binh nhì giai đoạn thí luyện giả tổng cộng mới 2 cái kỹ năng vị. Hơn nữa còn có một cái là cơ sở kỹ năng, một cái khác cũng rất khó là cái gì tốt kỹ năng. Lúc trước đối phương cuối cùng chém ra kia một đạo huyết kiếm rõ ràng là năng lực thiên phú, cũng rút ra không được. Về phần trang bị cũng có đồng dạng suy tính. Binh nhì thí luyện giả trên người trang bị nhiều lấy thanh đồng cùng chút ít hắc thiết vì nhiều. Tần Trường Phong đoán chừng có thể rút chúng cặp kia kim loại dày chiến xác suất thực sự không cao. Hơn nữa hắn hiện tại có ma pháp dày chiến, đối với dày chủng loại trang bị hứng thú không cao. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn rút ra đối phương trong chữ vật không gian 3 dạng vật phẩm. Kia cổ kiếm đường đường một cái đội trưởng, chắc hẳn trên thân hẳn là có không ít tốt đạo cụ. Chỉ cần có thể rút chúng đồng dạng liền đã kiếm được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.